mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1412, không muốn ở trên đường đuổi theo chùm súng ống đạn dược 4. Góc truyện audio.com, tiểu mỹ nhân, chỉ bất quá mắt thường nhìn thấy biểu hiện giả dối đi, loại đồ chơi này, chúng tôi có nhiều, đếm không hết, anh nếu muốn, tiểu sinh có thể cho anh, vật phẩm chạy trốn chuyên dụng, mua một tặng một. Lục Chăn nói đùa nói, quả nhiên, anh ấn một cái nút, xe lại là Ferrari hồng sắc. Nolan, Lục Chăn, thực sự là quá thần kỳ có hay không? Nolan chạy xe đến biệt thự Hạ Thanh, hai người bọn họ đang xem video trên mạng, Hạ Thanh nhìn Nolan, lời nói thấm thía nói, tiểu mỹ nhân thiếu tá, anh vậy mà mang theo một phần tử khủng bố chạy nửa Manhattan, chính là vì bỏ qua xe cảnh sát, anh quá rơi xuống. Lục Chăn nghiêng đầu, bổ nhào tới nhìn video. Có người theo giao thông cục lý trộm video ra, phóng tới trên mạng đi, chọn suất vô cùng khủng bố, hiển nhiên là hacker làm, khi đó bọn họ đều thay đổi gương mặt, còn là mặt Lục Chăn không quá thường dùng. Hạ Thanh còn là đã nhận ra, cô là nhận ra Lục Chăn đến, bởi vì gương mặt này cô thấy qua một lần, ngược lại phỏng đoán đến Nolan thiếu tá hôm nay mặc quần áo, trên thực tế cô là trước nhận ra Nolan thiếu tá y phục cô cầm đều nhanh rớt. Này quá thần kỳ có hay không? Nolan là ai à, chống khủng bố lý tối thanh cao tối chính khí thiếu tá a, phần tử khủng bố mắt cũng không chớp một chút, vậy mà cùng người ở trên cầu vượt chạy như bay xạ kích còn chơi trò chơi cảnh sát truy tạc. Thế giới đều phải phá vỡ. Nolan cũng không ngại các cô nhận ra anh, chỉ cần người khác không nhận ra là được, may mắn Lục Chăn cẩn thận đem tới mặt nạ ra người cho anh, nếu không liền hỏng bét, anh không vui nói, hiện tại hacker quá càn rỡ, liên chính phủ bộ môn cũng dám xâm nhập, lần sau đến hacker phạm tội bộ môn, tôi nhất định phải nói một chút vấn đề này. Lục Chăn vuốt cằm, nhịn không được oán giận nói, tiểu mỹ nhân, đều nhìn không thấy mặt tiểu sinh phóng ra ống phóng rocket một khắc kia nhiều đẹp trai, vậy mà không cho thấy chính mặt. Cô thất thất nói, quản chế ở phía sau anh, không ở phía trước. Không có biện pháp cho anh chính mặt, Nolan một cái tát ném tới, này hoa si thực sự là đủ rồi, về nhà đi. Anh muốn thu thập tàn cục, dự đoán toàn thành truy bắt bọn họ, may mắn, không ai biết anh trường cái gì bộ dáng. Xe thôi, anh dám đánh cục đổi một thành ra thay đổi biển số xe, không ai biết Lục Chăn liếm liếm miệng, tôi còn muốn làm chuyện ở bãi đỗ xe. Anh ra mặt không bằng Lục Chăn, Hạ Thanh người được gian tình vị đạo, cấp tốc hỏi, anh muốn làm chuyện gì? Hiện tại có thể làm cho chúng tôi nhìn a? Nolan, Lục Chăn, bọn họ ra mặt cũng không bằng Hạ Thanh. Chiếc xe này anh muốn ở trên đường đi loạn, hôm nay liền bị người phát hiện, tôi dám đánh cuộc anh ở bên ngoài dừng lại 10 phút cũng sẽ bị mang đi, anh đã quên xe của anh có bảo bối gì? Nolan vẫn có chút lý trí, hôm nay trải qua được quá kích thích. Anh cũng có chút mờ mịt, dù sao, anh cũng là lần đầu tiên cùng hệ thống chính thức đối nghịch như thế. Bất quá người chết chính là phần tử khủng bố, tâm tình anh cũng không sao áy náy. Mặc dù vị bên cạnh anh này cũng là phần tử khủng bố, nhưng tính chất là hoàn toàn khác nhau. Giả chính kinh, Lục Chăn châm chọc một tiếng, ba vị tiểu mỹ nhân, tôi đi rồi, đừng nhớ tới tôi a. Lục Chăn ra cửa lái xe đi rồi, Nolan thiếu tá lắc lắc đầu, hỗn đản này, thật nên bị đánh. Cách chương.